Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, không có có bạn trai thế nào? Ăn nhà ngươi gạo à nha? Đào nhà ngươi món ăn à nha? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mao lão gia tử nhẹ nhàng tặng hắn một cái, sau đó nhìn Lý Tử Hân nói ra, Tử Hân, không nên hồ nháo, a, chấm ngoặc kép. Lý Tử Hân lên tiếng, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt, 40 mét đại đao bắt đầu nhỏ máu, dám không đáp ứng ngươi liền chết chắc. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời đại này còn có như thế ép mua ép bán sao? Tiểu Hữu a, lão gia tử khẽ cười nói, ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng, có thể suy tính một chút. Đãi ngộ phương diện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe xong lời này, Tiêu Soái liền sờ lên cái cằm. Ân, nhắc tới năm tháng cái gì đắt nhất, đây tuyệt đối là khác nhau. Một là giàu một đời cha, hai liền là giàu số không đời giao thiệp. Giàu một đời cha ta là không có, thế nhưng là này giàu số không đời giao thiệp có khả năng a. Trước mắt lão già này là thân phận gì? Đây chính là thịnh thế tập đoàn giàu số không đời, tuyệt đối khiêng đỉnh nhân vật. Coi như thịnh thế tập đoàn trưởng môn nhân thấy hắn cũng không phải rất cung kính kêu một tiếng. Cha, sao, nghiêu bức như vậy nhân vật bây giờ đem đến nhà ta trên lầu. Vẫn là hướng ta tới, này nhân mạch đơn giản vô địch được không? Bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Có hắn tại đây bên trong tọa chấn. Ai dám cùng ta trước mặt đắc chí? Cho nên chuyện này còn cần cân nhắc sao các đồng chí? Đến thêm tiền a, khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau nhìn xem Mao lão gia tử nói ra, lão gia tử ngài cũng biết ta là làm ăn, ngài này đưa tới cửa sinh ý ta không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Chẳng qua nếu như ta làm ngài cố vấn sức khỏe thoại, thu phí có thể so sánh quý, mà lại cho ngài xem bệnh tiền là khác tính toán, không biết ngài có thể hay không tiếp nhận. Hệ thống, thông minh, một mã thì một mã, cho ký chủ điểm 32 cái tán. Tiêu Soái, quá khen, ha ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên không phải người bình thường. Lão gia tử nghe xong lời này liền cười ha ha. Vô cùng hài lòng vỗ vỗ Tiêu Soái bả vai, giá tiền tạm thời trước hết dựa theo mỗi tháng 2 vạn. Như thế nào? Tiêu Soái, thành giao. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 16. Tiêu Soái vừa quay đầu, liền thấy Trần Hâm trên ót một cái tiểu nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất ngón tay vẽ vài vòng 2 vạn một tháng, tiền xem bệnh khác tính. Kẻ có tiền tiền đều tốt như vậy kiếm sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, hảo huynh đệ ngươi đừng có gấp. Lão gia tử trên lầu ngươi còn lo lắng cho ngươi tương lai. Đến lúc đó bạn thân khẳng định cho ngươi tìm một đầu tốt đường đi. Ông ngoại, lúc này Lý Tử Hân miệng vểnh lên đều nhanh có thể treo bình dầu. Ngươi làm sao lại nhìn hắn thuận mắt đâu? Hắn cái kia tốt lắm. Đơn giản đều đi tiền con mắt bên trong, há miệng ngậm miệng liền là tiền. Ngươi không hiểu, từ một điểm này tới nói ngươi thật đúng là đến cùng tiểu hữu nhiều học một ít. Lão gia tử cười ha hả điểm nàng một câu, cách đối nhân xử thế chi đạo, thế nhưng là trường học không học được. Lý Tử Hân hung hăng vừa nghiêng đầu, hắn làm sao trong mắt ngươi cái gì cũng tốt, này rất đơn giản nha. Tiêu Soái cười hì hì kích thích nàng, không nói tiền chẳng lẽ đàm tình cảm sao? Ngươi dạng này nhất định không có có bạn trai đúng không? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có có bạn trai thế nào? Ăn nhà ngươi gạo à nha? Đào nhà ngươi món ăn à nha? Ở nhà ngươi phòng ở à nha? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân trên ót tút tút tút cùng nước suối một dạng ra bên ngoài bốc lên. Kém chút không có cười đi qua cô nàng này 8 phần 10 sắp bị chính mình bức cho điên rồi. Tiểu hữu lời nói mới rồi mới là đạo lý a. Lão gia tử mắt thấy Lý Tử Hân còn không có lý giải, liền cảm thán một câu, tự lẩm bẩm, có lúc nhân tình có thể xa so với tiền khó trả lại nhiều đi. Tiểu hữu liền là không muốn để cho ta suy nghĩ nhiều, đúng không? Tiêu soái ha ha cười, hắc hắc, lão gia tử ngài là người biết chuyện. Một bên Mao Vũ Hàm liền liền nhìn nhiều tiêu soái liếc mắt, sau đó trong lòng len lén cho hắn một cái ấn tượng tốt. Này người mặc dù là người tham tiền háo sắc hư vinh hèn mọn hạ lưu, còn người giả bị đụng thần côn, bất quá giống như đảo cũng có chút ưu điểm, chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng không trách nàng sẽ như vậy nghĩ. Dù sao có lúc nhân tình mới là khó khăn nhất trả lại, nhất là bọn hắn cái thân phận này, hơn nữa còn là ân cứu mạng. Nếu là nắm hết thảy đều bãi đến mặt ngoài, cái kia tới tới lui lui đơn giản trực tiếp, chị cho ngươi bệnh, ta đưa tiền, đại gia không cần có cái gì áp lực tâm lý. Nhưng là muốn là tiêu soái không nói tiền, phần ân tình này nàng liền phải thời khắc nhớ kỹ, ngày sau cái kia trời cần phải trả thời điểm muốn làm sao còn. Cùng tiểu hữu liên hệ quả nhiên thoải mái, lão gia tử dù sao cũng là đã từng đi lính người, nói chuyện làm việc liền là thoải mái. Lúc này đánh nhịp, tiền lương 2 vạn, điều kiện này không có vấn đề. Cái kia quyết định như vậy đi. Ai nhà này hôm qua câu xong cá cảm giác tâm tình tốt nhiều. Này người vừa già đi a liền dễ dàng mệt mỏi. Tiểu hữu ngươi nếu là yên tâm, ta trước hết tại ngươi này ngủ một giấc. Trên lầu xem ra trong thời gian ngắn là trang không hết đi. Tiêu soái ngoặc kép chấm than, đậu phộng, đây chính là ta vinh hạnh a. Hâm ca tranh thủ thời gian a. Tiêu soái vội vàng nói, còn đứng ngây đó làm gì đâu. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, gọi lão gia tử nghỉ ngơi thật tốt. Thành thành thành, Trần Hâm miệng đầy con đáp ứng. Lúc này đi lấy. Hai người bây giờ liền bắt đầu dọn dẹp phòng ở, rất nhanh thu thập xong. Về sau lão gia tử nằm xuống, còn tặc thoải mái hừ 2 tiếng. Ai nhà này được người yêu mến giường ngủ liền là không giống nhau. Tốt các người cũng không cần theo ta lão già này con. Nên bề bộn cái gì đi thôi. Được rồi, tiêu soái nhìn xem nằm tại trên giường mình lão gia tử, mặt mày hớn hở nói, lão gia tử kia ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta cái này gấp đi trước a. Hắn nói xong đóng kỹ cửa lại, chi lui về sau đi ra. Lý Tử Hân mắt thấy ông ngoại thế mà nguyện ý ngủ tiêu soái giường, liền khí vừa nghiêng đầu, hừ, tiêu soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, dựa vào liền ngươi hội a. Phương hướng ngược vừa nghiêng đầu, hừ hừ, Trần Hâm ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt, khó được ra ra tâm tình tốt như vậy. Mao Vũ Hàm mỉm cười nhìn tiêu soái liếc mắt, mặc dù không nói thế nhưng là trong mắt tất cả đều là cảm kích. Về sau nàng dừng một chút lại nhìn tiêu soái liếc mắt nói, công ty của ta bên kia điện thoại tới, ta phải lập tức trở lại. Tiêu đại sư, tiếp xuống gia gia của ta liền nhờ ngươi. Khụ khụ, cái này ngươi có thể yên tâm. Tiêu soái liền bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, có ta một miếng ăn liền có lão gia tử. Lời này không đúng, ân, chỉ cần ta tại ta liền cam đoan lão gia tử miệng cười thường mở sống lâu trăm tuổi. Không nói những cái khác, sống lâu trăm tuổi tuyệt đối là Mao Vũ Hàm hiện tại thích nghe nhất từ một trong. Nàng bỗng nhiên cười cười, liền thật giống như băng sơn hòa tan hoa tươi nở rộ, nhường tiêu soái đều xem ngây người mắt. Tạ ơn, cái kia ta đi trước. Nói xong quay người liền đi. Tiêu soái nhìn xem bóng lưng của nàng, hung hăng lau đi khóe miệng. Ai nha, này tùy tiện một cái nhăn mày một nụ cười đều là như thế động lòng người. Chấm ngoặc kép. Hắn ngơ ngác nhìn một hồi, bên người Lý Tử Hân hung hăng thọc hắn, "Uy, đừng nhìn a, tỷ ta đều đi xa." Tiêu soái, "A, A, đi xa a, đúng đúng, khụ khụ, vừa rồi nghĩ đồ vật có chút muốn nhập thần. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân liếc mắt nhìn hắn. Thật, người này không nói nhảm. Tiêu Soái vội vàng nói sang chuyện khác. Đi, Hâm ca, ta ăn điểm tâm đi. Trần Hâm, a, tốt, đi ăn điểm tâm đi. Lý Tử Hân, ta cũng đi. Tiêu Soái hiếu kỳ nói, việc này đều xong ngươi còn đi theo ta cái gì? Lý Tử Hân đương nhiên nói, ta lần này trở về còn muốn viết luận văn đâu. Ta cảm thấy cái này đề tài liền từ trên người ngươi tìm tốt nhất rồi. Luận văn đề mục ta đều nghĩ kỹ, liền gọi luận huyền học không đáng tin tính cùng đối với tật bệnh trị liệu vô dụng tính. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương, ngươi xác định sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.